Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, Lưu Kiền. Đây là thật, đời này đều báo không được sao, nếu như ta cho hắn cơ hội này đâu. Thế mà, ngay tại Sơn Lỗi, Lục Kim Sở cùng Trương Khải ba người đắc ý không thôi thời điểm. Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên từ lầu hai vang lên, nghe được Bạch Phong thanh âm, bốn người cùng nhau hướng về lầu hai nhìn qua, lúc này mới phát hiện, trước đó vốn đã rời đi Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ. Vậy mà tại bọn họ không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới, xuất hiện ở lầu hai, mà nhìn đối phương ngồi trên ghế nhàn nhã bộ dáng, sợ là đã không biết quan sát bao lâu. Rất nhanh, Bạch Phong ngay tại bốn người nhìn soi mói chậm rãi đi xuống. Mà Phong Vô Kỵ cũng là chuyển tới một cái ghế đặt ở Bạch Phong sau lưng. Cung kính mở miệng nói, thiếu gia, ngồi. Bạch Phong ngồi xuống ghế, nhìn lấy ngã trên mặt đất thê thảm vô cùng Lưu Kiền. Trực tiếp mở miệng hỏi, hận ta sao? Bạch Phong đại nhân, Lưu Kiền không làm. Lưu Kiền nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, tuy nhiên nội tâm thật hận, nếu như không phải Bạch Phong cho hắn một cái giả Kim Văn hội trưởng lệnh, hắn lại thế nào dám cường ngạnh như vậy đối mặt Sơn Lỗi, Lục Kim Sở cùng Trương Khải ba người. Nhưng Bạch Phong thực lực cường hãn, coi như trước đó Bạch Phong lấy ra chính là giả, hắn cũng không dám đem oán hận trong lòng biểu đạt ra đến mảy may. Ha ha, Bạch Phong nghe được Lưu Kiền mà nói về sau, trực tiếp thì nở nụ cười. Hắn tự nhiên biết Lưu Kiền lời nói này khẳng định là giả. Nếu như đổi lại là hắn, hắn hiện tại tuyệt đối giết mình tâm đều có, lại làm sao có thể sẽ không hận đâu. Có hận hay không ta cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại ngươi có thể báo thù. Nói, Bạch Phong liền đem thật Kim Văn hội trưởng lệnh ném tới Lưu Kiền bên cạnh. Xoát, Lưu Kiền nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhanh chóng đem rơi xuống trước người Kim Văn hội trưởng lệnh cầm lên. Làm hắn cẩn thận xem xét một phen về sau, biết được khối này là thật về sau, cả người kích động đều toàn thân run rẩy lên. Bởi vì cái gì? Bởi vì từ giờ trở đi, hắn Lưu Kiền đứng lên, cố nén trọng thương thân thể, Lưu Kiền giãy giụa đứng lên, nhìn lấy đối diện sắc mặt đại biến ba người, trực tiếp nở nụ cười lạnh, giơ lên trong tay Kim Văn hội trưởng lệnh nói, lúc này các ngươi ba cái hỗn đàn cho lão tử thấy rõ ràng, cái này Kim Văn hội trưởng lệnh đến cùng là thật hay giả. Sơn Lỗi, Lục Kim Sở cùng Trương Khải ba người sau khi nghe được, ánh mắt đều nhìn về Kim Văn hội trưởng lệnh, khi thấy cái kia tuyệt đối không cách nào phòng chế ra hoàn chỉnh Kim Văn về sau, cũng bắt đầu toát ra vẻ sợ hãi. Mặc kệ nguyên nhân gì, hiện tại Lưu Kiền tay cầm Kim Văn hội trưởng lệnh, cái kia chính là Tổng hội trưởng người phát ngôn, hắn ba người bọn họ là tuyệt đối không dám vi phạm. Nếu không, cũng là không nhìn Tổng hội trưởng. Một khi dám không nhìn Tổng hội trưởng, trừng phạt là bọn họ không dám tưởng tượng, bởi vì cái kia trừng phạt hoàn toàn cũng là ác mộng. Đã từng, Tổng hội trưởng La Thiên Phi thế nhưng là để bọn hắn bị qua 10 giây đồng hồ trừng phạt. Thì cái kia 10 giây đồng hồ, lại là bốn người bọn họ đến bây giờ cũng không dám nhớ lại khủng bố ác mộng. Lưu Kiền huynh, trước đó đều là hiểu lầm. Sơn Lỗi lúc này nhìn về phía Lưu Kiền, trên mặt chất lên nụ cười liền bận bịu mở miệng nói ra. Lục Kim Sở lúc này cũng là nói theo. Đúng, đúng, trước đó đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Trương Khải nghe được lời của hai người, lại là trực tiếp lắc đầu. Bởi vì hắn biết, lúc này mặc kệ nói cái gì đều đã vô dụng. Lưu Kiền muốn thế nào phản kích bọn họ, là căn bản sẽ không cải biến, cho nên hắn đã không định nói cái gì. Lưu Kiền, người lâu dài bị bọn họ áp bách, đối mặt bọn hắn ba tâm tính của người ta đã ra khỏi chút vấn đề. cho lúc trước ngươi già, cũng là để ngươi đánh vỡ loại kia bị lấn ép tính cách. Dạng này ngươi mới có thể triệt để trấn ở bọn họ. Không phải vậy cho ngươi Kim Văn hội trưởng lệnh cũng nói lời vô dụng. Còn lại ngươi thì chính mình chơi đi. Lúc này, Bạch Phong đi đến Lưu Kiền bên người nói như thế câu nói về sau. Thì cười bay thẳng đến công hội đi ra ngoài. Mà nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Lưu Kiền mới chợt hiểu ra. Nhìn về phía Bạch Phong bóng lưng hô lớn. Bạch Phong đại nhân, Lưu Kiền hội nhớ kỹ ngươi cái này ân tình. Nghe được Lưu Kiền, Bạch Phong lại là không có đang nói cái gì. Trực tiếp mang theo Phong Vô Kỵ rời đi công hội. Thiếu gia, không trực tiếp tìm tới cái kia Mục Phong giết chết sao? Rời đi công hội về sau, Phong Vô Kỵ trực tiếp mở miệng hỏi. Dù sao như thế một cái nho nhỏ nhất cấp đại thế giới. Thật không có cái gì có thể lưu lại. Bạch Phong nghe xong lại là lắc đầu nói. Thời gian một năm, ta muốn ở cái này nhất cấp đại thế giới ngốc phía trên thời gian một năm. Còn kém 6 cái thực tập đệ tử. Thời gian vừa đến, ta liền sẽ đi tìm tới Mục Phong, đem trực tiếp giết chết. Sau đó rời đi đại thế giới này. Nghe xong Bạch Phong, Phong Vô Kỵ tuy nhiên nghi hoặc, nhưng không có tại nói thêm cái gì. Cái mạng nhỏ của hắn đều tại Bạch Phong trong tay. Vậy hắn liền muốn thích ứng nô bộc thân phận, đổi hỏi hỏi, không nên hỏi thì không nên hỏi nhiều. Bất quá ngươi đã nói đến đây, dù sao cũng là muốn trêu đùa Mục Phong, không bằng trước hết đi gặp hắn một chút tốt. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói một câu như vậy, sau đó, quanh thân không gian thì xuất hiện một cơn chấn động, bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phong Vô Kỵ rất nhanh liền đã nhận ra Bạch Phong xuất hiện ở địa phương nào. Bóng người cũng là nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Nguyên Phong Thành, Thiên Phúc trước cửa Tửu Lâu. Theo không gian một cơn chấn động, Bạch Phong bóng người thì thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nơi này. Mục Phong, rất lâu không gặp, cũng không biết người nhìn thấy ta, sẽ có hay không có điểm kích động đây. Bạch Phong nói. Liền trực tiếp đi vào Tửu Lâu bên trong. Vị thiếu gia này, không biết ngài là ăn cơm vẫn là dừng chân đâu. Mới vừa tiến vào Tửu Lâu, một tên điếm tiểu nhị nhìn đến Bạch Phong ăn mặc bất phàm. Liền lập tức chạy tới, vẻ mặt vui cười đón chào mà hỏi. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, không ăn cơm cũng không dừng chân, đến tìm người bằng hữu mà thôi, người bận người cứ đi đi. Không cần phải để ý đến ta. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến đầu bậc thang đi đến. Một lát sau, Bạch Phong liền đi tới Tửu Lâu lầu 3 năm đại đỉnh tiêm phòng trọ bên trong số 2 đỉnh phong phòng trọ. Trước của phòng, bành, bành, bành, Bạch Phong lúc này không nhanh không chậm gõ cửa phòng, mà rất nhanh bên trong cũng là vang lên Mục Phong thanh âm. Người nào, ta không phải đã nói. Đừng có người tới quấy rầy ta sao? Bạch Phong nghe được Mục Phong thanh âm về sau, trực tiếp cười nói, Mục Phong huynh, ta là Bạch Phong a. Trước tới tìm ngươi một lần, ngươi sẽ không liền cửa phòng đều không cho ta tiến đi. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, bên trong chợt im lặng chí ít 10 giây đồng hồ thời điểm. Sau đó cửa phòng mới từ bên trong mở ra. Bất quá lại là không thấy Mục Phong bóng người. Làm Bạch Phong đi vào về sau, phát hiện Mục Phong đang ngồi ở trong gian phòng bên cạnh bàn. Thần sắc bình thản uống chút rượu. Ngồi đi. Nhìn đến Bạch Phong đi vào phòng bên trong, Mục Phong trực tiếp chỉ cái bàn vị trí đối diện mở miệng nói ra. Ha ha. Bạch Phong nghe xong cười cười thì trực tiếp đi qua. Sau đó trực tiếp ngồi ở Mục Phong đối diện mở miệng nói. Mục Phong huynh, đã lâu không gặp, không biết có muốn hay không Bạch Mộ a. Thù giết cha không đội trời chung, ta thì chưa bao giờ quên qua ngươi. Tại sao quên nói chuyện? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Mục Phong thần sắc băng lãnh trực tiếp mở miệng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?